Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 29, hai đại hộ pháp phiền muộn. Chiến sự hình thức sơ định, luân phiên ngủ một giấc dưỡng thần một chút cái gì? Có thể dần dần an bài lên, cái này gọi cái gì? Hạnh phúc a, mà tả tiểu đa đám người thực lực, càng là trong đoạn thời gian này, tiếp tục đi cao, ngã lộn nhào đi lên. Từ vừa mới bắt đầu Lý Thành Long bọn người đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ma thần. Cho tới bây giờ, thình lình đã có thể đơn đả độc đấu. Bức bình ngũ đại ma quân. Phải biết hai bên hội chiến mặc dù mới bất quá thời gian 3 tháng. Nhưng ở diệt không tháp lại có tiến bộ gia trì trạng thái dưới. Lý Thành Long bọn người lại cùng khổ tu hơn 200 năm không khác. Thực lực tu vi làm tiếp đột phá. Há lại hư ảo. Theo thời gian tiến lên, đám người từ trước tới giờ không dám tin đến không thể không tin tưởng. Nguyên bản khí thế hùng hổ, mang diệt thế chi uy mà đến đại quân ma tộc, càng ngày càng lộ ra yếu thế. Những này không phải là không có chút nào để ý theo suy luận, mà là bó lớn chứng cứ rất rõ ràng. Sự thật sáng loáng đang ở trước mắt, để tất cả mọi người là có chút sống sót sau tai nạn bừng sáng rung động. Đầu tiên chính là thông qua luân phiên giao chiến, cùng chui vào địch hậu nhân viên dò xét, ma tộc chúng chiến tổn đã đi đến tương đương quy mô. Tuyệt không phải cái gọi là luyện binh. Luyện binh là thông qua ác chiến tăng lên nhà mình binh sĩ chiến lực. Có thể ma tộc chúng căn bản cũng không có khái niệm này. Vẻn vẹn tại một vị hô to đánh nhau kịch liệt, chết trận sự tình, cực kỳ mấu chốt chính là, cho đến tận này ma tộc đại lục tổng binh lực. Chiến tổn đã vượt qua 3 thành. Đây là một cái cực lớn đến cực điểm số lượng. Nếu nói đây là âm mưu, là bẫy dập, là thiết lập ván cục, chính là tả trường lộ hoặc là hồng thủy đại vu. Từ chiến lược ánh mắt mà nói, đều là được không bù mất. Mà ác chiến đến nay, tam đại lục đỉnh phong chiến lực, trừ hỏa vân song đạo cùng đao ma bên ngoài, sửng sốt không còn giảm quân số. Duy nhất một chút ngoài ý muốn cũng bất quá là ma tổ sau lưng hai vị hộ pháp đột nhiên nhập chiến. Đã từng làm cho bình ổn chiến cuộc xuất hiện gợn sóng. Thậm chí là tạo thành uy hiếp rất lớn. Mỗi một lần, Tà Long cùng Minh Phượng xuất thủ. Tả trường lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu nhất định phải tự mình nghênh đón chiến đấu. Nếu không, bất kỳ cái gì phòng tuyến đều sẽ bị bọn hắn cường thế xông phá. Tà Long Minh Phượng không hổ là thái cổ đại năng, chiến lực cao đến quá đáng. Vừa mới đối mặt liền hiện ra đè ép Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ hai tộc người thứ nhất trạng. Thái đánh, hai người cơ hồ không có sức hoàn thủ, vẻn vẹn tại nỗ lực gắn bó. Lôi đạo cùng Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên, Ngô Vũ Đình bọn người mắt thấy không tốt, đi lên vây đánh, mới xem như ổn định cục diện. Sơ sơ đám người còn tưởng rằng đây khả năng là ma tộc lập kế hoạch. Đem phe mình tất cả đỉnh cấp chiến lực toàn bộ hấp dẫn ra đến. Lại từ ma tổ xuất thủ đánh lén. Tiêu diệt từng bộ phận. Một lần là xong. Nếu là vạn nhất bị đối phương chém đầu. Đó chính là quá tệ. Từng cái trong lòng đều là cực kỳ tâm thần bất định. Thế nhưng là Tả Trường Lộ Hồng Thủy Đại Vu nhìn thấy Bạch Sơn phòng tuyến nguy hiểm. Thủ hạ tướng sĩ nguy hiểm, lại không thể không cứu, chỉ có thể kiên trì bên trên, nhưng ai có thể nghĩ đến, tốt một trận chém giết ác chiến sau khi, đám người một mực đề phòng ma tổ, thế mà căn bản liền không có lộ diện, từ đầu đến cuối, cũng chỉ Tà Long Minh Phượng nhập chiến. Cái này, tất cả mọi người có chút mê hoặc, mặc dù Tà Long Minh Phượng xác thực lợi hại, mạnh ngoại hạng. Nhưng nếu vẻn vẹn tại bọn hắn hai cái, đoàn người lại là không sợ, nhất là xác nhận ma tổ sẽ không xuất thủ tham gia. Tình hình chiến đấu lại biến, Tà Long Minh Phượng, lập tức liền biến thành bị vây công đối tượng. Hiện tại, ngược lại là liên quân bên này, trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy trảm thủ hành động khả năng. Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình Du Tinh Thần một tổ, Hồng Thủy cùng Lôi Đạo Nhân còn có Lệ Trường Thiên một tổ. Nghiễm nhiên là hai cái cứu hỏa tổ, hai vị hộ pháp thực lực, chỉ cần ba người liên thủ mới khó khăn lắm không rơi vào thế hạ phong. Thật là khủng bố tới cực điểm. Tả Long Minh Phượng, năm đó ở Hồng Hoang thế giới, đầy trời thần Phật thời kỳ cũng là mạnh mẽ đâm tới không người dám anh Kỳ Phong nhân vật hung ác. Giờ phút này bị nhân sinh sinh áp chế, không khỏi lửa giận vạn trượng. Hai người liên thủ thế nhưng là có thể chiến bình bước lui Côn Bằng yêu sư cường hoành chiến lực. Bây giờ lại bị mấy cái trong mắt bọn hắn bất quá sâu kiến mặt hàng chặn lại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế là càng hô to đánh nhau kịch liệt. Một lần lại một lần đến chiến. Bị đánh lui một đợt. Lửa giận liền lên trướng ba phần. Lại bị đánh lui. Lại trướng lửa giận. Một bầy kiến hôi. Thế mà có thể đánh lui ta. Quả thực là mất mặt chí tử. Bởi vì tất cả mọi người đang chiến đấu. Một đợt này xông lên ma chúng đánh lùi. Ở hậu phương chú đóng ở còn có năng lực nhập chiến các cao tầng tự nhiên mà vậy tuôn đi qua. Cùng tiến lên tay vây đánh Tả Long Minh Phượng. Nhất là 12 đại vu bọn người. Đây chính là như ong vỡ tổ một loạt cùng lên. Chỗ nào nói cái gì phong độ hàm dưỡng giang hồ quy củ. Đánh chó mù đường kỹ thuật. Tất cả mọi người là luyện lô hỏa thuần thanh. Lại thêm nguyên bản hồng thủy tả trường lộ bọn người. Tả Long Minh Phượng chỗ nào còn chịu đựng được. Chỉ có thể khuất nhục bại lui. Bực này biệt khuất. Quả thực là không có gì sánh kịp. Tại bọn hắn kéo dài sinh mệnh trong lịch trình. Chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Mặc dù mỗi một lần. Đối phương đều có người bị Tả Long Minh Phượng bạo đại chiêu đánh thành trọng thương. Nhưng là. Vì cái gì. Người chúng chiêu chẳng những có thể bảo mệnh. Còn có thể khôi phục được nhanh như vậy. Hôm nay đánh cái gần chết. Ngày mai liền sinh long hoạt hổ xông lên. Cái này mẹ nó chơi đâu a? Chúng ta hôm nay mệt mỏi gần chết. Ngày mai còn không có nghỉ ngơi tới. Kết quả các ngươi bên kia đầy máu đầy lam. Tả Long Minh Phượng càng đánh càng là phiền muộn. Lại đằng sau, bọn hắn còn phát hiện một món khác sự tình càng kinh khủng. Đó chính là, đối diện những người này. Tựa hồ là, càng đánh càng mạnh nữa nha. Hôm nay đánh qua một ngày. Ngày mai lại đánh thời điểm phát hiện đối phương có vẻ như mạnh lên từng tia. Ảo giác, ngày kia, lại mạnh lên từng tia. Có vẻ như không phải là ảo giác. Mấy ngày nữa, ta đi, vậy mà mạnh hơn. Các ngươi đều đã là đại la có được hay không? Làm sao còn có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Tiến bộ tăng phúc lại là lấy trời là tính toán đơn vị. Cái này không khoa học. Cái này quá huyền ảo. Cái này, quá vượt qua tưởng tượng. Vượt qua nhận biết. Tả Long Minh Phượng càng đánh càng là có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ lão tử còn sung làm đá mài đao nhân vật hay sao? Càng là nghĩ như vậy, thì càng biệt khuất, to lớn không cam tâm. Chúng ta sao có thể trở thành đá mài đao? Mà tại trận này lề mề ác chiến trong quá trình, cực kỳ để Tả Long Minh Phượng phiền muộn. Bên ngoài kiêm khắc sâu ấn tượng một sự kiện là, tại trong hỗn chiến, đối phương một đôi vợ chồng đi lên vây công. Tả Long Minh Phượng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đôi vợ chồng này chính là tất cả cùng chiến giả bên trong yếu nhất một vòng. Mình tuyệt đối có được diệt sát tùy ý một trong năng lực. Căn cứ vào điểm ấy nhận biết. Hai người đều là nhắm chuẩn mục tiêu. Chuẩn bị một kích xử lý. Muốn đem chúng ta xem như đá mài đao. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị chúng ta mài gãy mất a. Tả Long Minh Phượng nghiến răng nghiến lợi, lợi dụng hết thảy kinh nghiệm, âm thầm chế tạo cơ hội, trong lòng hạ quyết tâm, vừa ra tay này, nhất định phải tạo thành vạn kiếp bất phục kết quả, hơn nữa còn chân chính bị bọn hắn tìm được cơ hội. Liều mạng chính mình thụ bị thương, sinh sinh trọng thương đôi vợ chồng này, đó là trực tiếp đánh cho không rõ sống chết, ngay cả thân thể đều đánh phá toái. Đan điền toàn bộ đập nát trình độ, cũng liền kém chút hoàn toàn chết đi. Hình thần câu diệt cái chủng loại kia trọng thương. Mặc dù Tả Long Minh Phượng cũng bởi vậy bỏ ra tương đương đại giới. Nhưng cái này đã khải chiến đến nay. Bọn hắn tự tay chôn vùi rơi đối phương tầng cao nhất. Hơn nữa còn là một lần qua hai cái. Há không đáng giá chúc mừng. Hai người đại hỉ, mặc dù thụ thương, lại là cuồng tiếu. Tại đối phương điên cuồng trong vây công, thong dong rút lui, nhưng mà, vào lúc ban đêm, liên quân đại doanh bên này tiếng sấm ầm ầm, Tử Điện Hoành Không, Một Đêm Không Dứt, loại kia mênh mông thiên uy, để tất cả nhìn thấy nhân tộc cùng ma tộc đều là trong lòng run rẩy. Thiên kiếp, Tà Long Minh Phượng là ai? Như thế nào phán đoán không ra là có người tại độ kiếp? Độ kiếp loại sự tình này, mặc dù biết rõ trong trận doanh đối phương có người đột phá, mà lại ngay tại độ kiếp, mới cường đại đối thủ, ngay tại hình thành, nhưng Tà Long Minh Phượng là chắc chắn sẽ không vây xem tham gia náo nhiệt. Bởi vì rất dễ dàng rước họa vào thân, vạn nhất cái kia ngay tại độ kiếp không muốn sống, đuổi theo chính mình phía sau cái mông liều mạng chiến đấu. Thật sự là quá có cơ hội đem chính mình cũng một đợt mang đi. Lại nói bọn hắn đều là thái cổ đại năng. Thật sự là trải qua rất nhiều sự tình. Lớn như vậy số tuổi như bọn hắn, nơi nào còn có cái gì tốt quan tâm. Còn nữa nói đến, coi như đối phương có người độ kiếp. Không chỉ một người độ kiếp, nhiều nhất cũng chính là nhiều hơn nữa hai tên đại la tu giả mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục, không quan hệ ý chính, không quan trọng. Sau khi độ kiếp, chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi rồi? Ta rất thong dong, cũng rất có phong độ. Nhưng đến ngày thứ hai, lên chiến trường xem xét, Tà Long Minh Phượng trong mắt cơ hồ muốn trừng đi ra. Hôm qua trọng thương cái kia một đôi vợ chồng lại sống nhảy nhót xông tới. Hơn nữa còn song song đột phá vốn có bình cảnh, đạt đến đại la chi cảnh. Xoa, lại là cái này hai kẻ chắc chắn phải chết độ kiếp. Tiến thêm một bước, cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao? Cái này để cho người ta cắn răng nghiến lợi hiện thực. Khiến cho đến Tà Long Minh Phượng giận tím mặt, nổi giận đùng đùng, giận không kềm được. Chúng ta đã hao hết tâm cơ, lại là cố ý bán sơ hở, lại là không tiếc tự thân thụ thương, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, rốt cục trọng thương hai cái, kết quả lại là trợ giúp đối phương đột phá. Đây tuyệt đối là đời này không có vô cùng nhục nhã. Hai đại hồng hoang cường giả, trực tiếp liền điên rồi. Cùng ngày trong chiến đấu, Tà Long trực tiếp hiện ra Tà Long chân thân, mấy vạn cầm thân thể to lớn. Thình lình xuất hiện, Minh Phượng càng là phát ra niết bàn minh hỏa, chỉ đốt giữa thiên địa, không có vật gì khác nữa. Là dịch, chiến quả chưa từng có huy hoàng. Liên quân phương diện một đám cao tầng căn bản là không có cách ngăn cản hai đại tiên thiên yêu. Nhiệt cực hạn bộc phát, nhao nhao bại lui, mấy người thụ thương, phương viên mấy ngàn dặm địa giới. Minh hỏa trùng thiên, tà quang sáng sủa, vô luận không khí không gian. Tất cả đều bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ. Loại kia không gian như là miếng thủy tinh rơi đồng dạng răng rắc đứt gãy thanh âm. Liên tiếp không ngừng, lỗ đen không gian, từng mảnh xuất hiện. Tả Trường lộ ra lệnh một tiếng. Đám người lập tức rút lui. Tà Long Minh Phượng thừa thắng xông lên. Tại phòng tiến trước ra tay đánh nhau. Chiếm hết thượng phong, diễu võ dương oai tới cực điểm. Trong lòng một cỗ ác khí. Rốt cục thống khoái khoái phát một lần, Tà Long Minh Phượng đại thắng mà về. Nhưng hai vị này uy tín lâu năm cường giả đều cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Chiến đấu cố nhiên là thật, chiến quả tuyệt đối cũng không có bất luận cái gì hoa trương giả bộ. Đích đích xác xác chân chân thật thật thắng lợi huy hoàng. Nhưng lấy hai đại đỉnh tiêm tu giả linh giác cảm ứng. Từ đầu đến cuối cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Tà Long cảm giác mình Tà Long bí thuật, hoặc là nói loại kia chuyên thuộc về Long tộc khí vận chi lực. Tại triển lộ chân thân thời điểm, bị loáng thoáng lôi kéo một chút, cho nên bị lôi đi một chút xíu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.